Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197 lễ mừng, 6, trói lọi uy hiếp, làm các người chơi đồng thời biến sắc, một phương là Đường Thố, một phương là Lâm Nghiên Đông, bọn họ bị kẹp ở bên trong tiến thoái lưỡng nan, rất nhiều người không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía thực lực càng cường mạnh chân đám người. Hy vọng này đó ở bảng vàng thượng các người chơi, có thể làm ra cái này gian nan quyết định, nhưng quyết định này nơi nào là như vậy hảo làm. Tại đây một khắc, này đó bảng vàng các người chơi rốt cuộc cảm nhận được vừa rồi cận thừa tâm tình. Đặc biệt là đang xem đến cận thừa bên miệng gợi lên một mặt hài hước ý cười khi bọn họ đột nhiên sinh ra một cổ bị lừa gạt, bị trào phúng tức giận. Nhưng thoải mái hào phóng tuyên bố trở thành vai ác Đường Thố, cũng không sẽ cho bọn họ lưu quá nhiều rối rắm thời gian. Làm vai ác, liền phải làm một cái sấm rền gió cuốn vai ác. Phanh, Đường Thố nhất kiếm chiều Lâm Nghiên Đông chém tới, nhưng Lâm Nghiên Đông phản ứng cũng thực mau, kịp thời tránh đi, quyết định chi kiếm chạm ở vừa rồi Lâm Nghiên Đông đứng thẳng địa phương. Phô trên mặt đất hắc đá phiến nhất thời vỡ vụn thành bột phấn. Hai sườn người chơi sôi nổi tránh né, trơ mắt nhìn đại chiến tái khởi, nhưng không ai còn dám tiến lên ngăn trở. Một phương diện là khiếp sợ Đường Thố nói. Về phương diện khác, cận thừa cung đã kéo lại Mãn Huyền, rất có ai dám động một chút liền đưa hắn đi ngồi tù ý tứ. Cận thừa, một hai phải như vậy sao? Mạnh chân trầm giọng, Lâm Nghiên Đông không thể không chết, cận thừa nói. Lại cười cười, chờ hắn đã chết, nói vậy các ngươi cũng liền sẽ không nói nhảm nhiều, lời này làm mạnh chân đám người sắc mặt khẽ. Biến, cận thừa lời nói bọn họ minh bạch, chờ đến Lâm Nghiên Đông vừa chết, sự tình thành kết cục đã định, hiện tại này đó đứng ra cản trở các người chơi tự nhiên lại sẽ xu lợi tị hại. Lựa chọn đối cường đại cận thừa thỏa hiệp, bọn họ căn bản sẽ không vì Lâm Nghiên Đông báo thù. Từ đầu đến cuối, bọn họ vì đều là chính mình, cận thừa, Đường Thố thậm chí là Lâm Nghiên Đông. Bọn họ chính là nhìn thấu điểm này, cho nên mới không kiêng nể gì. Nhưng cho dù mạnh chân bọn họ suy nghĩ cẩn thận, lại có thể thế nào đâu. Vận mệnh nếu không bị nắm giữ ở chính mình trong tay, cũng chỉ có nghẹn khuất cùng vô tận không cam lòng, thậm chí có điểm hoảng hốt, bởi vì bọn họ thấy cái kia vừa rồi còn sắc mặt trắng bệch, tức giận đến cả người phát run thiếu niên, đã ngao ngao kêu lao ra đi, hắn hồng hốc mắt, lại xúc động lại không sợ mà nhằm phía Lâm Nghiên Đông. Thiếu niên nhiệt huyết, mạnh chân trong lòng hiện lên cái này từ, có lẽ hơi hiện lỗ mãng. Nhưng lại nhất có thể xúc động nhân tâm mơ siêu cùng trì diễm cùng nhau hành động còn có tiền vĩ. Cùng bành minh phàm, bọn họ trên mặt đều còn tàn lưu một tia phẫn nộ. Đã có thể liền này ti phẫn nộ, cũng là sinh động, sinh mệnh dâng trào mà hướng về phía trước, ở Vĩnh Dạ Thành lâu rồi. Đại gia liền dễ dàng quên điểm này, đặc biệt đối với bảng vàng người chơi tới nói, sinh tồn thành bản năng. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng liền đã quên sinh mệnh vì sao mà xuất sắc, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng các ngươi có thể thành công sao? Bảng vàng xếp hạng thứ 36 Trần Nguyên Kỳ, nhịn không được nắm chặt nắm tay chất vấn, hắn có lẽ là đang hỏi cận thừa, có lẽ là đang hỏi chính mình, Vĩnh Dạ Thành, thật sự có trở nên càng tốt khả năng sao? Chúng ta sinh hoạt ở chỗ này, gặp như vậy nhiều cực khổ. Còn muốn lại hy sinh cái gì? Còn muốn lại trả giá cái gì? Chẳng sợ chỉ là tưởng trở về xem một cái. Cũng thành can quấy, cũng thành ích kỷ, chúng ta đây còn có thể dựa cái gì kiên trì đi xuống? Tồn tại rốt cuộc còn có cái gì ý nghĩa? Đúng vậy, tồn tại rốt cuộc còn có cái gì ý nghĩa? Bọn họ ở chỗ này chém giết, một lần lại một lần từ kề cận cái chết bỏ lại tới. Lại là vì cái gì? Nếu ác quỷ huy chương thật sự chỉ có thể mang đến tai nạn, kia này cùng cho bọn họ hy vọng, lại đột nhiên thu hồi đi, có cái gì khác biệt, âm u màu xám cắn nuốt mọi người nội tâm, tuyệt vọng, dãy rủa, tại đây một khắc phẳng phất mất đi ý nghĩa, có người ôm đầu hỏng mất kêu to, có người rũ xuống đôi mắt, lựa chọn yên lặng mà rời đi, cũng có người đem tâm một hoành, vẫn là đứng ở Lâm Nghiên Đông bên kia, tính toán một con đường đi tới cuối, trường hợp loạn cả lên, giống mất khống chế ván cờ, hắc bạch giao tạp, cận thừa, không phải tất cả mọi người có thể cùng ngươi cùng đường thấu giống nhau kiên định. Chúng ta xét đến cùng, đều là người thường, Mạnh Chân hít sâu một hơi, nhân loại sinh mà ích kỷ, nhưng tuy là nói như vậy, Mạnh Chân lại không có ra tay. Hắn chỉ là thật sâu mà nhìn thoáng qua Trì Diễm đám người bóng dáng. Trầm mặc lui về phía sau, lấy biểu đạt chính mình lập trường. Mạnh Chân một lui, rất nhiều người đều lui. Bọn họ vô pháp lựa chọn, liền đành phải, tọa sơn quan hổ đấu. Bên kia, Đường Thấu cùng Lâm Nghiên Đông đã đánh tới trò chơi đại sảnh phía trên. Trì Diễm cùng Văn Hiểu Minh đám người tắc ngăn cản còn lại ra tay người chơi. Mà trường hợp một loạn lên, liền khó tránh khỏi có người chơi không cẩn thận kích phát lễ mừng trò chơi. NPC nhóm cũng bị cuốn vào trong đó, lễ mừng vui chơi thanh bao vây lấy đao quang kiếm ảnh. Tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ, đó là đã sung sướng, lại thống khổ Trương Nhạc, cận thừa lo lắng Đường Thấu trạng huống, thấy Mạnh Chân đám người tựa hồ thật sự không có ra tay tính toán. Liền xoay người gấp rút tiếp viện, đã có thể ở hắn xoay người khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên nhận thấy được một tia nguy hiểm, lập tức dương cung bắn về phía tây nam phương hướng. Hưu, kim loại mũi tên đâm thủng trời cao, đánh vào một cái trống rỗng xuất hiện kim sắc rung chuông thượng. Vinh giặc thân ảnh theo sát sau đó, hắn duỗi tay bắt lấy rung chuông, xuống phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Nha, đều ở a, ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Nghiên Đông. Nhướng mày nói, Lâm tiên sinh như thế nào bị đánh thành như vậy? Này ngữ khí, không thiếu vui sướng khi người gặp họa, nhưng không đợi mọi người phản ứng lại đây. Trong hư không lại xé mở một đạo cái khe tới. Lãnh Mâu bạo nộ thân ảnh từ giữa bước ra. Yến, Vân, Lãnh Mâu giơ tay một cái không khí lồng giam. Mà hắn trên người pháp bảo tan vỡ, có thể thấy được đã là trải qua một hồi đại chiến. Yến Vân xoay người ngăn trở Lãnh Mâu công kích, thời gian khống chế giả năng lực hơn nữa khấu tâm linh. Vốn là cường hãn, hơn nữa Lãnh Mâu đối mặt Vinh giặc mặt, khó tránh khỏi có điều cố kỵ, làm hắn đánh đến càng thêm thuận tay. Đinh, Yến Vân thậm chí có thể rút ra không tới, lay động khấu tâm linh. Thanh thúy tiếng chuông phất qua tinh thần hải, làm vốn là trạng thái không tốt Đường Thấu cùng cận thừa. Đồng thời phun ra một búng máu tới, cũng may bọn họ linh hồn cường độ đều cũng đủ cao. Không đến mức bị Yến Vân khống chế tâm thần, còn lại người liền thống khổ nhiều. Khấu tâm linh là vô khác biệt công kích, dựa gần các người chơi sôi nổi trúng chiêu, vẫn là Văn Hiểu Minh cơ linh. Lôi kéo Trì Diễm ba người bay nhanh lui về phía sau. Mới tính né qua một kiếp, Đường Thấu kịp thời uống xong một chi dược tề, cắn chót lưỡi bảo trì thanh tỉnh, lại không đi xem Yến Vân, thẳng sát hướng Lâm Nghiên Đông. Hắn biết, hắn sau lưng có cận thừa, bọn họ ăn ý không cần nhiều lời, cận thừa cũng không phụ sở vọng, phối hợp Lãnh Mâu, cản lại Yến Vân, cũng tận lực đem chiến tuyến kéo xa. Để tránh Yến Vân khấu tâm linh lại lần nữa quấy nhiễu đến Đường Thấu. Đinh, trò chơi đại sảnh tường ngoài là cương giá kết cấu. Quyết định chi kiếm chém vào không biết tên tài liệu làm thành màu đen cương giá thượng. Phát ra kim thạch tiếng động, Lâm Nghiên Đông liên tiếp lui về phía sau. Một tay phá vọng không ngừng có thể tiêu trừ ma pháp. Cũng có thể hóa giải kiếm chiêu. Tới rồi hắn cái này cảnh giới. Sở hữu công kích đã là hóa phồn vì giàn, ngược lại không có như vậy nhiều hoa chiêu cùng đạo cụ. Hắn thoạt nhìn so Đường Thấu chật vật nhiều, màu đỏ khăn quàng cổ cũng trở nên rách tung tóe, xả ra rất nhiều đầu sợi, nhưng hắn tâm tư lại không ở đối chiến trên người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Thấu đôi mắt, phảng phất muốn xem đến hắn trong lòng đi, thật sự đáng giá sao? Vì phía dưới những người đó, Lâm Nghiên Đông ánh mắt liếc qua Trì Diễm. bọn họ thậm chí vừa mới còn ở lấy oán trả ơn, ngươi sai rồi, đừng thố lời ít mà ý nhiều. Huy kiếm động tác cũng dứt khoát lưu loát, nhất kiếm càng mạnh hơn nhất kiếm mơ siêu, đang, liên kích trong tiếng. Ảo ảnh kiếm, lập tức lung lay Lâm Nghiên Đông tầm mắt, phốc mũi kiếm đâm thủng bờ vai của hắn. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Nghiên Đông lại xuất hiện ở một khác sườn, đường thố thần sắc bất biến, lắc lắc mũi kiếm thượng huyết châu, nói, ta không vì người khác, chỉ là đáp ứng cận thừa phải hảo hảo tồn tại, ngươi làm này đó, lại là vì cái gì? Lời còn chưa dứt, đường thố công kích tới trước, Lâm Nghiên Đông lại tránh, lại không vội mà đánh trả, hắn đứng thẳng thân mình. Rách nát hồng khăn quàng cổ đón gió phất phới, mỉm cười nói, địa ngục nên có địa ngục bộ dáng, ác quỷ cũng nên có ác quỷ tư thái. Đã là ác quỷ, hà tất làm người? Đường thố nhíu mày, người rốt cuộc ở hận cái gì? Hận sao? Lâm Nghiên Đông bộ mặt bình thản, hắn dựng trưởng ở phía trước, trên tay còn treo còn thừa Phật châu. Một đạo Phật quang đem hắn bao phủ. Hóa thành vô hình cái chắn đem đường thấu công kích tất cả ngăn lại. Hắn tiếp tục nói, không, ta không hận, ta chỉ cầu một cái nhân quả báo ứng. Ta trên đời làm người hơn 30 năm, lại ở Vĩnh Dạ Thành 70 tái. Trăm năm thời gian, đã cứu rất nhiều người, lại như cũ không được chết già, không chết tử tế được. Đáng tiếc, ta không chết thấu, lại từ trong địa ngục bò đi lên, ta làm việc. Nhưng cầu công bằng, cứu người một vạn, ta liền giết người một vạn, cứu người trăm vạn, liền giết người trăm vạn, nhưng sau lại phát hiện, này con số thực sự tính không rõ ràng lắm, mà những cái đó bị ta đã cứu người, có chút đã sớm tiến vào thanh nghiệp trình tự, thậm chí đã sớm đầu thai, căn bản phân không rõ ai là ai, vậy đành phải. Đều giết. Lâm Nghiên Đông ngữ khí, thực sự vân đạm phong khinh. Sở hữu điên cuồng đều giấu ở bình thản bề ngoài hạ. Càng bình thản, càng gọi người trong lòng run sợ. Đường thố thở hồng hộc, nắm chặt kiếm, trầm giọng nói, người nếu nói phải công bằng, muốn nhân quả báo ứng, kia hiện tại ở chỗ này những người này, nhân gian những người đó, trong đó 99% trở lên, không đều là vô tội. Đường thố, Lâm Nghiên Đông bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Người cũng đi qua 7 tháng hoa hồng, nói vậy gặp qua vị kia thần linh, đúng không? Đường thố trầm mặc, Lâm Nghiên Đông, thế giới chân thật chính là giả dối, nhân gian là giả, chúng ta trải qua sở hữu hết thảy đều là giả, chỉ có Vĩnh Dạ Thành mới là thật sự. Ta cũng từng nghĩ tới ngươi nói cái kia vấn đề, ta dãy dụa quá, do dự quá, cho đến ta thấy được chân thật, nếu thế giới này là giả. Ta đây đã từng gặp quá hết thầy, lại tính cái gì đâu? Kết quả là bất quá là một hồi chê cười, hắn nhẹ giọng cười. Tự diễu thanh âm ở gió đêm lưu vong, cặp kia thâm trầm đôi mắt phục lại nhìn thẳng đường thố. Nói, đều giết xác thật quá mức tàn nhẫn, mấy năm nay ta quên mất rất nhiều sự, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ ta không nên là như vậy một cái tàn nhẫn người. Vậy, làm thế giới trở về chân thật đi, địa ngục nên có địa ngục bộ dáng. Ác quỷ cũng nên có ác quỷ tư thái. Đã là ác quỷ, hà tất làm người, nói. Lâm Nghiên Đông lại vòng trở về hắn câu đầu tiên lời nói. Chỉ là từ câu nghi vấn biến thành khẳng định câu. Thế giới là địa ngục, người là ác quỷ, này có lẽ chính là Lâm Nghiên Đông trong lòng chân thật. Đường thố không biết hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Làm hắn nội tâm như thế đen tối, hắn càng để ý chính là, Lâm Nghiên Đông vì cái gì đột nhiên nói nhiều như vậy. Loại này vai ác trước khi chết nội tâm đại bộc bạch. Nhưng không giống như là Lâm Nghiên Đông tác phong, hắn toàn bộ hành trình nhìn chính mình, càng như là cố ý giảng cấp chính mình nghe, ta không đáp ứng, đường thố vô cùng đơn giản một câu. Mũi kiếm lại lần nữa trước chỉ, hắn thân hình như gió. Lạc khi như sấm, quyết định chi kiếm huy hạ, ngọn lửa bụi gai cùng băng xà một tả một hữu hướng Lâm Nghiên Đông công tới. Cơ hồ bớt thời giờ trong thân thể hắn sở hữu ma lực. Tả hữu giáp công, Lâm Nghiên Đông Phật quang rốt cuộc bị đánh vỡ. hắn ngạnh ăn một chút thương tổn, bị Cận Thừa đả thương cái tay kia lại bị đông lạnh thượng một tầng hàn băng. Làn da thượng thậm chí có vết rạn, Đường Thấu cũng đôi tay tắm máu, hổ khẩu nứt toạc, nhưng hắn ánh mắt như cũ kiên định, cặp mắt kia, hắc bạch phân minh, sáng trong vô cùng, lần này đổi hắn dùng cái loại này phẳng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm. Nghiên Đông, mỗi rơi xuống nhất kiếm, liền còn hắn một câu, người ở trong địa ngục, liền phải làm mọi người cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục nếu chỉ là ác quỷ huy chương. Người chơi nhiều lắm mất khống chế giết người, nhưng các ngươi có khấu tâm linh, bị thao túng ác quỷ đủ để mang đến đại nạn, thậm chí bởi vậy vạch trần vĩnh dạ thành tồn tại, ngươi một lần lại một lần thử thần linh điểm. Mấu chốt, bởi vì ngươi muốn đem chân thật hoàn toàn xé mở, muốn đem nhân gian những người đó, cũng đều kéo vào vĩnh dạ thành, từ nay về sau không hề có nhân gian thí luyện trò chơi. Sở hữu người chơi từ sinh đến tử, mặc dù thông qua thanh nghiệp trình tự đầu thai chuyển thế, quên đi quá khứ, cũng chỉ là một cái khác thống khổ bắt đầu, ngươi biết thần linh sẽ không ngăn cản ngươi, thần linh chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, có lẽ 10 năm lúc sau, 100 năm sau, không có lịch sử vĩnh dạ thành, đem không hề có người nhớ rõ đã từng có một cái có pháp luật, có văn minh, ánh mặt trời chiếu khắp nhân gian, đúng không? Giọng nói rơi xuống, cách khá xa các người chơi không có nghe rõ bọn họ đối thoại. Nhưng tới rồi hỗ trợ Trì Diễm, Văn Hiểu Minh đám người, đều nghe được rõ ràng. Rồi sau đó, sống lưng lạnh cả người, bọn họ đối mặt đến tột cùng là cỡ nào thâm trầm ác ý. Thâm trầm thả thuần túy, hai cái quảng trường ngoại trung tâm khu Hồng Bảo Thạch Tửu Quán. Ca dựa vào cạnh cửa nhìn nơi này, cũng thở dài, hắn còn bưng chén rượu, whisky bỏ thêm nước soda cùng chanh, chính thích hợp như vậy náo nhiệt lễ mừng ngày. Phanh, Lâm Nghiên Đông bị hoàn toàn đánh rớt trên mặt đất. Cơ hồ bò không đứng dậy, nhưng hắn khóe miệng còn nỗ lực gợi lên một tia ý cười. Nhìn Đường Thấu ánh mắt toát ra một tia thưởng thức, hắn khụ huyết, cười, chúc mừng ngươi, đáp đúng, ta hiện tại rốt cuộc bắt đầu có một tia chờ mong. Ngươi có lẽ có thể cho ta một cái kỳ tích, Đường Thấu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ngoặc kép, hết chương.